Kiếm đạo độc thân, chương 2591, chọn bảo 3. Khóc chuyện audio.com, Hồ Duyên Ngạo biết rõ tâm tình của Sở Mộ lúc này. Hắn mỉm cười, giống như có chút hả hê, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem Sở Mộ sẽ lựa chọn thế nào. Đương nhiên hắn không có lên tiếng đề nghị, bởi vì như vậy sẽ quấy rầy mạch suy nghĩ của Sở Mộ. Đối phương muốn gì chỉ có bản thân đối phương biết rõ. Trong bí khố, yên tĩnh mà im ắng, Thanh Ẩn Vương cũng thu hồi nụ cười nhìn Sở Mộ cách đó không xa. Hắn không có chút không kiên nhẫn nào, bởi vì hắn biết rõ lựa chọn lần này tương đối quan trọng. Sở Mộ là tông chủ một tông, bởi vậy lựa chọn của Sở Mộ có lẽ sẽ xem xét nhiều hơn hắn. Dù sao bảo vật mang ra ngoài không chỉ có bản thân hắn có thể sử dụng, tông môn cũng có thể sử dụng. Một phút đồng hồ qua đi, Sở Mộ còn chưa quyết định xong, bảo vật hắn muốn còn xa không chỉ có ba kiện. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có lựa chọn gian nan như vậy từ khi chào đời tới nay. Ngẩng đầu, nhìn Thanh Ẩn Vương cách đó không xa, trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên khẽ động. Thanh Ẩn Vương, không biết vương gia có đề nghị gì không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Ta không có đề nghị gì hay cả, Thanh Ẩn Vương nói. Hắn không chủ động đề nghị, nhưng mà Sở Mộ chủ động mở miệng hỏi thì lại khác. Rất khó lựa chọn, chỉ lựa chọn thứ cần nhất. Hơn nữa còn có một phương pháp có thể nhận thêm được bảo vật. Phương pháp gì? Sở Mộ vội vàng hỏi. Trao đổi, Thanh Ẩn Vương nói. Vương hầu có thể nhận được ba kiện bảo vật miễn phí. Nhưng mà muốn nhận được thêm bảo vật thì phải trao đổi đồng giá. Trao đổi đồng giá, Sở Mộ chỉ cảm thấy tư duy như một cánh cửa được mở ra. Mở rộng mà trong sáng. Mà trao đổi đồng giá hắn cũng không có cảm thấy mâu thuẫn và kỳ quái cái gì cả. Dù sao có thể nhận được ba kiện bảo vật miễn phí đã rất tốt rồi. Về phần chuyện hưởng mà không làm. Đương nhiên mọi người hy vọng càng nhiều càng tốt, chỉ là chuyện đó căn bản không có khả năng, muốn thu hoài tất phải có trả giá, đây là đạo lý không có cách nào thay đổi trong thiên địa này. Em, loại tông chủ một tông như Sở Mộ càng hiểu rõ điểm này hơn. Nếu không tông môn làm sao có thể sinh tồn, làm sao có thể cường đại được chứ, chỉ cần bồi dưỡng đệ tử cũng đủ để khiến cho tài nguyên tiêu hao không còn. Cuối cùng cả tông môn không có cách nào duy trì được mà giải tán. Không mâu thuẫn, lúc này Sở Mộ đang suy nghĩ xem nên lấy thứ gì ra trao đổi. Kiếm thiên địa, hiển nhiên sức nặng 10 phần. Sở Mộ cũng tin rằng kiếm thiên địa vừa xuất ra, tuyệt đối có thể trao đổi thêm bảo vật nữa. Nhưng mà hắn sẽ không lấy ra, bởi vì đó là truyền thừa của chân thần kiếm tông, là căn bản của hắn. Cho dù không đạt được bất kỳ một kiện bảo vật nào Sở Mộ cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Về phần những kiếm thức đỉnh cấp kia, cũng có đạo lý như vậy. Như vậy hàng ma tí giáp, hắc kim mặt nạ, thiên lỗi thì sao? Suy nghĩ một chút, Sở Mộ lập tức bác bỏ. Ba loại bảo vật, loại sau so với loại trước còn chân quý hơn. Hàng ma tí giáp có thể tăng thực lực hắn lên rất tốt. Lấy ra trao đổi thực sự quá là đáng tiếc, đã như vậy dùng bí pháp thất thải chi hoàn để trao đổi đi. Sở Mộ quyết định, thất thải chi hoàn là bí pháp phòng ngự nguyên thần, cao tới thất cấp, trong cả Thương Lan Hoàng Triều, căn bản không có tìm thấy được bí pháp như vậy, coi như trong cả Thâm Lam thế giới, bí pháp phòng ngự nguyên thần đạt tới thất cấp tuyệt đối không thể vượt quá 10 môn. Nếu như Sở Mộ nguyện ý đem thất thải chi hoàn này ra đấu giá mà nói, tuyệt đối sẽ nhận được lợi ích cực lớn, thậm chí còn có thể tụ tập đầy đủ toàn bộ tinh hoa thiên địa cần thiết để tu luyện nhị trọng bí pháp kiếm thần hàng lâm. Còn có thể nhận được những vật khác, bí pháp nguyên thần, mỗi một đẳng cấp chênh lệch, giá trị hơn kém rất lớn, nếu như xuất ra đấu giá, quả thực có thể nhận được lợi ích cực lớn. Nhưng mà cũng có nguy hiểm cực lớn, người có chú ý với hắn nhất định sẽ có rất nhiều. Đến lúc đó không chỉ hắn gặp phiền toái liên tục, chân kiếm tông cũng như vậy. Phiền phức như vậy không phải là một Thương Lan Hoàng Triều hoặc là Thiên Kiếm Thánh Tông có khả năng chống lại được. bất quá chỉ dùng 6 hoàn trước mà thôi. Sở Mộ lại quyết định, thất thải chi hoàn là thất cấp, lục hoàn là lục cấp, còn hơn ngũ cấp một cấp, nhưng giá trị còn lớn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ẩn Vương. Thanh Ẩn Vương các hạ, nếu như muốn trao đổi thì trao đổi thế nào đây? Sở Mộ hỏ, ngươi muốn dùng thứ gì trao đổi? Không đợi Thanh Ẩn Vương trả lời, một đạo thanh âm già nua vang vọng, từ từ truyền tới, chính là Túc Lão Trấn Thủ Bí Khố nói chuyện, một môn bí pháp nguyên thần lục cấp. Sở Mộ mở miệng nói tiếp, một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Hai mắt Thanh Ẩn Vương trợn lên, như muốn lồi ra, biểu hiện trong lòng hắn khiếp sợ như thế nào. Hắn không có nghe nhầm, theo như lời Sở Mộ nói, đúng là một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Trong bí khố của hoàng tộc, bí pháp phòng ngự nguyên thần chỉ có 5 môn mà thôi. Hơn nữa chỉ có một môn đạt tới ngũ cấp, lục cấp, trên lý luận chỉ vượt qua ngũ cấp một bậc, nhưng mà ý nghĩ lại khác biệt như ngày và đêm. Ngũ cấp là đại biểu cho nguyên thần ngũ cấp, lục cấp đại biểu cho nguyên thần lục cấp, nguyên thần hơn kém một đẳng cấp nhưng mà chênh lệch lại cực lớn. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả muốn trở thành thánh cấp thất tinh, phải có nguyên thần tứ cấp, mà nguyên thần tu luyện, tấn cấp rất là khó khăn. Tuyệt đại đa số cường giả thánh cấp cửu tinh nguyên thần chỉ có đạt tới ngũ cấp mà thôi. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể đạt tới cấp độ lục cấp. Về phần thất cấp, đó là cấp độ nguyên thần bạch ngân, là cấp bậc thánh hoàng. Nói cách khác, bí pháp nguyên thần lục cấp trên phương diện nhất định là thuộc về cấp độ tuyệt thế cường giả. Mà bí pháp nguyên thần thất cấp thì đạt tới cấp độ thánh hoàng. Đương nhiên một ít tu luyện giả nguyên thần cường đại có lẽ trước lúc đạt tới thánh cấp cửu tinh thì nguyên thần đã đạt tới lục cấp. Nhưng mà bất kể như thế nào, càng là bí pháp nguyên thần đẳng cấp cao, giá trị rất cao, kém một cấp nhưng mà giá trị lại hoàn toàn khác biệt. Thanh Ẩn Vương muốn nhìn một chút xem Sở Mộ xuất ra thứ gì để trao đổi. Hắn không ngờ lại là bí pháp nguyên thần lục cấp, hơn nữa lại là bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Hắn sửng sốt không thôi, tư duy cũng như cứng lại. Cách chương.